Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, ma binh, đen thui liên, tràn ngập màu máu hào quang, phụt lên tỏa ra từng sợi khí tức quái dị, ép khắp bên này trên không, tôn này màu đen hoa sen cắm rễ trên không, tựa hồ đem nơi này xem là bùn đất, nó phi thường phố người. Đang hấp thu lòng đất hoàng lăng bên trong, vô cùng vô tận huyết sát khí. Đây là ở cùng đen thui quan tài tranh cướp chất dinh dưỡng. Không nghi ngờ chút nào này, đen thui hoa sen phi thường mạnh mẽ, chính là một tôn thiên địa chí bảo, huyết sát thần liên. Võ vương động nhìn tình cảnh này, hắn mục thử sắp nứt, phẫn nộ, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng một tôn màu đen hoa sen, tỏa ra khủng bố huyết sát khí. Này huyết sát thần liên đang điên cuồng hấp thu nơi này năng lượng, mà cái này đất trời sinh ra chí bảo đang lấy tốc độ đáng sợ tăng cường. Dĩ nhiên là huyết sát thần liên. Đây là một khẩu ma binh. Đại hắc cả người lông tơ đều nổ lập, bởi vì tôn này bảo vật cần vô cùng vô tận huyết sát khí thai nghén, mà nơi này nhưng là không thể tốt hơn. Lòng đất hoàng lăng bên trong quá hung, tà ác sinh linh ngang trời, hơn nữa mở ra mấy ngày nay không biết tổn lạc bao nhiêu tu sĩ. Hiện tại loại này huyết dịch năng lượng nương theo lòng đất hoàng lăng bên trong sát khí, bị huyết sát thần liên cho hấp thu. Vật này mặc dù là đất trời sinh ra, thế nhưng nó phi thường tà môn, huyết sát khí càng là khủng bố, uy năng liền càng là mạnh mẽ. Hơn nữa cần loại này năng lượng đến thai nghén bảo vật này. Đây chỉ là mấy hơi thở đi qua, huyết sát thần liên tăng cường một đoạn thần uy. Điều này làm cho đạo lăng đều chấn động. Cũng không nghĩ tới từ võ điện ám sát điện đoạt đến tôn này bảo bối, dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Võ vương động tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Đây chính là võ điện bảo vật, ban cho ám sát điện để bọn họ ám sát cường địch. Nhưng là hiện tại bị võ điện đại địch nắm giữ, hơn nữa ở mượn nơi này thai nghén vật ấy. Tên tiểu súc sinh này, Thác Bạt Ưng con mắt âm lạnh không gì sánh được. Hắn cũng không nghĩ tới giết vào cái này cung điện dưới lòng đất sẽ liên tiếp tao ngộ nhiều như vậy biến hóa. Thác Bạt gia tổn thất nặng nề, đều là bởi vì trong mắt hắn run rế tạo thành sát kiếp. Nhất định phải làm thịt hắn. Đại diện thánh địa cường giả đều không chịu được, thất thanh rít gào. Thế nhưng hắn không dám giết đi qua. Nếu là thoát ly cửu thần tháp nhất định sẽ tao ngộ cực cường áp lực. Mà đoạn kiếm nhưng là một tôn không trọn vẹn thánh binh, hắn căn bản đối này bó tay toàn tập. Đạo lăng lạnh lùng nhìn quét ở những cường giả này trên người, hắn cười lạnh nói, muốn giết ta cứ việc lại đây. Một đám cường giả tức giận đến cả người run, đây là đẫm máu khiêu khích a. Một người thiếu niên lại dám đúng một đám huyền vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả khiêu khích, để bọn họ không cách nào nhịn được. Thiên Bằng con mắt màu vàng óng đều chìm xuống, hắn lạnh lẽo nói, võ vương động, ngươi ra tay, ngươi muốn làm gì? Ta cửu thần tháp còn đang đối kháng với quan tài áp lực, ngươi chẳng lẽ muốn ta cầm cửu thần tháp đi đánh giết tên tiểu súc sinh này hay sao? Câu nói này mới vừa nói ra, Thác Bạt Ưng liền vội vàng nói, võ vương động, ngươi nếu là có thủ đoạn gì nhanh xuất ra. Ngươi động thiên cảnh tuy rằng mạnh, thế nhưng ở đây không có thánh binh trấn thủ, ngươi cũng sẽ chết. Những cường giả này được kêu là một cái tiếc mệnh, căn bản không muốn để Thiên Bằng rời đi. Bọn họ còn muốn dựa vào cửu thần tháp đối kháng đen thui quan tài. Chính là bọn họ chỉ trích võ vương động thời điểm, huyết sát thần liên càng thêm khủng bố, đang lăn lộn phố người huyết sát khí. Tình cảnh này để cường giả đều biến sắc, nếu là ở tiếp tục kéo dài, quả thực là một tôn ma binh vấn thế, liền là đạo lăng đều hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm giác tôn này huyết sát thần liên quá tà môn, nếu là một cái sơ sẩy, e sợ sẽ phản vệ. Có người đến rồi, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn phía xa xa, nơi đó có một cái áo trắng như tuyết thanh niên cất bước đi tới. Tình cảnh này, để trốn ở cửu thần tháp dưới, cường giả đều kinh hỉ xuống. Bọn họ không nghĩ tới võ vương dĩ nhiên đi ra, ai cũng rõ ràng võ vương hiện tại nắm giữ võ điện thánh binh. Hắn cũng là võ đế hộ đạo giả một trong. Hắn áo trắng như tuyết, mày kiếm bảo tấn, kỳ ảo mà lại mạnh mẽ, chính là huyền vực nhân kiệt, lực ép rất nhiều thế hệ trước cường giả. Võ vương ánh mắt có chút lạnh mạc, đạo lăng trưởng thành nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại mười mấy năm trước, đạo Hồng An, tiểu đạo lăng nếu là sinh ra sớm 20 năm, giết ngươi như làm thịt chó. Câu nói này hắn lúc trước khịt mũi con thường, bất quá hiện tại nội tâm của hắn có một loại run rẩy. Thiếu niên này đã không là người thường, giết rơi mất hai vị võ điện vương, tuy rằng không là thực lực của tự thân, thế nhưng hắn làm được. Mà bây giờ lại đều nắm giữ không trọn vẹn thánh binh. Loại này khủng bố trưởng thành tốc độ, để hắn đều có một loại run rẩy. Nếu như ở cho hắn mấy năm, e sợ đều muốn uy hiếp thực lực của hắn. Ta đây là làm sao? Dĩ nhiên có chút sợ tên tiểu xúc sinh này. Võ vương nhíu nhíu mày, ở trong lòng tự lẩm bẩm, hắn là rất mạnh, phỏng chừng ta ở cảnh giới này đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn không phải là đối thủ của võ đế, chênh lệch quá to lớn. Võ vương phi thường rõ ràng, võ đế được cái thế truyền thừa, loại này truyền thừa nếu là truyền đi, toàn bộ thế giới đều muốn run ba cái. Tuy rằng chỉ là truyền thừa một phần, thế nhưng giá trị của nó là không cách nào đánh giá, lưu lại cũng là kẻ gây họa, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Võ vương trong con ngươi tránh ra khí lạnh tận xương, hắn động rất lớn sát niệm, ở thần thành tụ bảo các động đều sát niệm đáng sợ nhất. Hắn cùng Tử Bạch Thu để võ vương bị mất mặt, này so với giết võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi chỗ bạo phát lửa giận còn muốn đáng sợ. Đại hắc khuôn mặt nghiêm nghị xuống, nó nhìn thấy võ vương trong lòng bàn tay cung điện nhỏ màu vàng óng. Đây là một tôn thánh binh, khá lắm, đây là muốn mở ra thánh binh đại chiến à? Giả Bác Quân cái trán mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh. Bốn tôn thánh binh một khi bạo phát, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Tôn này không trọn vẹn thánh binh ở trong tay ngươi thực sự là quá đáng tiếc. Võ vương đang cười lạnh, hai con mắt nhìn không trọn vẹn đoạn kiếm, trong mắt của hắn lướt ra khỏi một tia hừng hực. Thánh binh ai cũng khát vọng nắm giữ, quản chi là không trọn vẹn. Võ vương tuy rằng nắm giữ võ điện thánh binh, nhưng chung quy không là hắn. Đạo lăng con ngươi hơi trầm xuống, lại là một tôn thánh binh xuất thế, hơn nữa là hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi vật ấy chấn áp kết thúc kiếm, đến thời điểm liền phiền phức. Tiểu xúc sinh, lần này ngươi có thể ra đi. Võ vương đứng ở trong thiên địa, trên đỉnh đầu lơ lửng thánh binh phụt lên khủng bố gợn sóng bạo phát vạn trượng thần hà. Điện này bên trong tựa hồ có một thân thể nhật đang thiêu đốt. Võ vương sắc mặt lạnh lẽo, tôn này thánh binh bạo phát, nó phi thường mạnh mẽ, phụt lên diệt thế khí tức, tuôn ra giao ngập trời khí thế, lập tức liền hướng về đoạn kiếm đối kháng đi tới. Ầm ầm ầm, Này hai vị thánh binh đụng vào nhau, trong lúc nhất thời sơn hà rung động, khủng bố khí thế xông thẳng bầu trời, xé rách thương khung, đánh càn khôn run rẩy dữ dội, đại đạo nổ vang. Tôn này thánh binh đối oanh trong nháy mắt, treo ở trên không huyết sát thần liên trong giây lát run rẩy dữ dội đứng dậy, có một loại muốn sụp ra xu thế. Đoạn kiếm đang toàn lực đối kháng thánh binh, do đó dẫn đến màu đen quan tài chỗ tỏa ra áp lực ở nhằm vào đạo lăng bọn họ. May mà chính là huyết sát thần liên thôn phệ rất nhiều năng lượng, dẫn đến nó có năng lực chống lại bốn phía uy thế. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy, liên tục hai vị trí bảo. Võ vương ở cười to, giờ khắc này hắn đang đứng ở màu vàng võ điện bên trong. Có tôn này thánh binh trấn thủ thân thể của hắn, này màu đen quan tài áp lực căn bản là không có cách thương hắn một phần nửa điểm ở ni. Hừ, cao hứng không khỏi quá sớm đi. Đạo lăng nhìn võ vương cười lạnh nói, cẩn thận chớ đắc ý quá mức. Ha ha ha, ngươi quả nhiên ngông cuồng. Vậy ta liền nhìn ngươi có hay không tư cách này tiếp ta một quyền. Võ vương cười to, quả đấm của hắn rộng mở đánh xuống đến, va chạm hư không đều nát tan. Cú đấm này thật đáng sợ, bắn chìm trên không, bạo xung mà xuống, huyết sát thần liên chỗ tỏa ra năng lượng quỷ dị. Đúng võ vương nắm đấm căn bản không có một chút nào trở ngại. Quả thực là thế như trẻ tre nghiền ép mà xuống. Đi chết đi tiểu súc sinh. Võ vương đỉnh đầu lơ lửng một tôn trọng khí, chống lại đen thui quan tài uy thế. Hắn từ cung điện cổ màu vàng óng bên trong nhảy lên mà xuống, cử quyền đập về phía đạo lăng đầu. Đến đây đi. Đạo lăng giống to, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, hai con mắt bạo phát sát khí, xé ra trời cao. Ầm ầm, ngày này tựa hồ nổ tung. Động tĩnh này thật đáng sợ. Điếc tai phát hội, đây là hai vị nắm đấm đụng vào nhau, bùng nổ ra cửu thiên sấm sét giống như nổ vang. Bốn phía cường giả cười nhạt, đạo lăng này thuần túy là muốn chết tiết tấu, lại dám đi đón dưới võ vương một quyền. Tình cảnh này cùng bọn họ suy đoán giống như vậy, thảm không nhận thấy. Đạo lăng nắm đấm nứt thành bốn mảnh, xương vỡ cùng huyết dịch phun mạnh, hắn toàn bộ cánh tay đều bị máu thịt be bét, tao ngộ khủng bố một đòn. Võ vương là ai? Lực ép thế hệ trước vương đạo cường giả, chính là huyền vực cường giả cấp cao nhất. Quả đấm của hắn không phải là đạo lăng có thể đỡ lấy. Đạo lăng thân thể hoành bay ra ngoài, nắm đấm bên trong thoan ra khủng bố áp lực, chân hắn phủ tạc đều nứt ra rồi. Bằng không hắn thân thể tuyệt mạnh, mở ra tam chuyển kim thân, đòn đánh này là có thể đem hắn đánh nổ. Tình cảnh này để cổ thái bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đại hắc gào thét nói, tiểu con lừa chọc, mau ra tay độ người. Đầu chọc tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng ở trên không, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh. Ngoại giới kinh sợ một màn chưa từng nhấc lên tâm thần của hắn, giờ khắc này nghe được đại hắc rít gào, hai con mắt của hắn đột nhiên mở, nhìn về phía đen thui quan tài, khí thế lập tức khủng bố đứng dậy, trợn tròn đôi mắt, hắn giống như một tôn kim cương Phật đã tái sinh, toàn thân Phật quang bắn ra bốn phía, hét lớn, ta trưởng địa ngục, phổ độ chúng sinh, ngoặc kép, hết chương.